Mơ chua, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đằng cùng Giang Vãn Nguyệt cuối cùng quyết định lấy hai người tổ hợp tình thế tham gia. Triệu Ý Hàm cùng lớp học mặt khác nữ sinh kinh điển Xuyến Thiêu Thiêu xong, tiếp các nàng hai vũ. Giang Vãn Nguyệt đem cái này đề nghị cùng Triệu Ý Hàm nói xong, Triệu Ý Hàm từ trên xuống dưới đem nàng hai đánh giá cái biến. Sân khấu như vậy đại, ngươi xác định hai người các ngươi có thể khởi động tới, đừng đến lúc đó chúng ta mới vừa đem không khí làm lên, hai ngươi lên sân khấu lại cấp tưới diệt. Triệu Ý Hàm tư thái ngạo mạn, khẩu khí không nhỏ, Giang Vãn Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm định mà mở miệng. Cho nên ngươi phụ trách ngươi, chúng ta phụ trách chúng ta, nhảy đến hảo cùng hư, đều cùng ngươi không quan hệ. Triệu Ý Hàm phiên khởi xem thường, ta còn không nghĩ có quan hệ đâu, muốn ném cũng là ném các ngươi mặt. Hạ Đằng tưởng thật làm nàng đi lên diêu, mới là ném nàng mặt. Triệu Ý Hàm đi phía trước một bộ mới nhớ tới gì đó bộ dáng. Nga, cùng các ngươi nói một tiếng, tiết mục khi chiều dài hạn, mỗi cái ban không sai biệt lắm 4 phút. Chúng ta vũ muốn nhảy 3 phút, các ngươi chú ý các ngươi thời gian. Này còn có thể là có ý tứ gì, chỉ cho các nàng 1 phút tả hữu thời gian. Giang Vãn Nguyệt tưởng lý luận, Hạ Đằng lắc lắc đầu. Triệu Ý Hàm quyền đương nàng hai giận mà không dám nói gì, ném bím tóc đi rồi. Nàng một chút đều không muốn cùng Hạ Đằng Giang Vãn Nguyệt cùng đài kia sẽ đoạt nàng nổi bật. Đến nỗi các nàng hai đơn độc tổ hợp có thể nhảy ra cái gì bọt nước tới làm người chế giễu thôi. Giang Vãn Nguyệt đối Triệu Ý Hàm phân cho các nàng khi trường rất không vừa lòng. 1 phút có thể nhảy cái gì còn chưa thế nào đâu liền kết thúc. Hạ Đằng nói, nếu chúng ta luyện đủ hảo, 1 phút vậy là đủ rồi. Hạ Đằng tuyển một cái thực tạc vũ, nguyên bản là New Zealand một cái chứ danh vũ đoàn sở biên, năm đó bị nữ đoàn phiên nhảy sau ở Internet nhiệt truyền, rồi sau đó bị càng nhiều người biết. Rất nhiều vũ giả đều luyện qua cái này vũ, ca khúc tiết tấu mãnh liệt, vũ bộ tạp điểm, sức bật cường, thính giác thị giác hiệu quả đều thật tốt. Tiệc tối biểu diễn, dư giả. Hạ Đằng cấp Giang Vãn Nguyệt xem chính là cắt nối biên tập quá phiên bản, cũng là phiên nhảy nhiều nhất phiên bản. Ca khúc trải qua hậu kỳ hỗn âm, càng thích hợp biên vũ, vũ đạo lấy ra nhất tạc mấy bộ phân, tổng cộng 1 phút 05 giây, không nhiều không ít, tràn đầy bạo điểm. Giang Vãn Nguyệt lần đầu tiên xem như vậy vũ, tiểu huyện thành tin tức bế tắc, Internet đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn, tự nhiên không biết hiện nay đủ loại vũ loại. Nàng trước đây sở hiểu biết, Street Dance cũng bất quá là đỉnh đầu chấm đất bản xoay quanh nhi. Ca khúc đột nhiên im bặt, vũ đạo ngừng ở cuối cùng kết thúc động tác, Giang Vãn Nguyệt bên tai còn quanh quẩn mới vừa rồi kịch liệt vũ khúc. Nàng lý giải Hạ Đằng câu nói kia ý tứ, chỉ cần luyện được đủ hảo, thời gian dài ngắn không là vấn đề. Giang Vãn Nguyệt đôi mắt lượng lượng, cái này vũ, ngươi sẽ sao? Hạ Đằng gật đầu, sẽ, nhìn càng tạp vũ, liền yêu cầu đối lực độ khống chế càng cường, nàng lúc trước vì nhảy hảo cái này vũ, mỗi ngày đều phải điên cuồng luyện thể năng. Kỳ chính nói nàng không sức lực kia nàng liền nhảy một cái nhất có lực độ vũ. Khả năng sẽ rất mệt. Hạ Đằng hỏi nàng, ngươi được không? Kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Giang Vãn Nguyệt, không có gì không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vãn Nguyệt xác thật là một cái đủ tư cách thậm chí ưu tú hợp tác giả. Hạ Đằng muốn như thế nào luyện nàng tận lực phối hợp. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cao cấp khẳng định là không được, nhưng là nàng có vũ đạo cơ sở, giáo động tác không khó, quan trọng là lực độ khống chế cảm giác. Hạ Đằng dạy mấy cái luyện thể năng động tác cho nàng, mỗi lần nhảy phía trước các nàng đều sẽ trước luyện 1 giờ thể năng, về nhà cũng luyện, sau đó lại học vũ. Lực lượng cùng biên độ thả ra, lại đi học động tác khống chế cùng thu hồi. Vũ đạo là có giàn giáo, cũng chính là cái gọi là cân bằng điểm. Quá phóng sẽ có vẻ dùng sức quá mãnh, quá thô tắc bó tay bó chân, nhìn hữu khí vô lực. Vì tìm cảm giác, Hạ Đằng mang đến một cái loại nhỏ âm hưởng, phóng mấy đầu tiết tấu cường ca, âm lượng chạy đến lớn nhất. Nàng mang theo Giang Vãn Nguyệt luyện kiến thức cơ bản, sau đó theo âm nhạc thả lỏng thân thể, ngẫu hứng phát huy, tưởng nhảy cái gì nhảy cái gì, muốn chính là tùy ý trương dương bầu không khí. Lần đầu tiên ở sân vận động huấn luyện trong phòng hợp hoàn chỉnh âm nhạc ra tới hiệu quả ngoài dự đoán mọi người, lại tại dự kiến bên trong. Vũ đạo rất nhiều động tác muốn hai người phối hợp, một trên một dưới, một tĩnh vừa động, điều nghiên địa hình, tạp nhịp, kinh ngạc chính là thời gian tuy rằng đoạn, nhưng các nàng hai ăn ý độ rất cao, hoàn thành độ so trong tưởng tượng hảo rất nhiều. Hai người một tiết khấu chi tiết động tác luyện đến mồ hôi ướt đẫm chân run lên, nằm xoài trên mặt đất nhìn trần nhà đại thở dốc nhi. Giang Vãn Nguyệt chưa bao giờ từng có như vậy vui sướng tràn trề cảm giác. Ở này đó thời khắc nàng nhận thức đến một cái khác Hạ Đằng. Tự tin, cường đại, thanh thạo, nàng nhảy lên vũ thời điểm, cả người tràn ngập sức cuốn hút, là toàn bộ đầu nhập trạng thái. có một số người tựa hồ trời sinh chính là vì sân khấu mà sinh. Mà đồng dạng, nàng có một loại xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Nàng cảm giác được ở Chiêu huyện ở ngoài địa phương, có một cái càng rộng lớn, càng xuất sắc đại thế giới. Trường học vũ đạo phòng chỉ có một, cũng coi như không thượng vũ đạo phòng, là cái hoạt động thất tương đối đơn sơ. Theo tiệc tối tiến đến, đoạt vũ phòng người càng ngày càng nhiều, đến phiên các nàng ban dùng, tổng hội trước bị Triệu Ý Hàm đoạt lấy đi. Hạ Đằng cùng Giang Vãn Nguyệt ở phía sau môn pha lê lặng lẽ đánh giá qua các nàng tiến độ, xã hội diêu vang mãn vũ phòng, Triệu Ý Hàm sát có chuyện lạ mà kêu vợt. Tay eo mông diêu lên, các nàng hai không hẹn mà cùng đối diện cũng chưa nhịn xuống, cười ra tiếng. Rốt cuộc vẫn là tiểu nữ sinh, luôn có chút tâm tư tàng không được. Triệu Ý Hàm tự hồ phát hiện bên ngoài có người, mở cửa ra tới xem, Hạ Đằng cùng Giang Vãn Nguyệt mắt nhìn không đúng, bay nhanh rời đi, một đường chạy ra lâu, không dám quay đầu lại. Ly Hảo một khoảng cách mới dừng lại tới, đỡ trường học ven đường thân cây cười đến thở hổn hển. Đỉnh đầu thụ, xôn xao xa, mà cùng các nàng cùng nhau cười, ở bên học sinh đầy mặt nghi hoặc. Giang Vãn Nguyệt trên trán sợi tóc bị thổi đến lộn xộn, nàng thu lại hơi thở, bộ ngực còn một phục. Ngươi chảy cái gì túng? Hạ Đằng nuốt đi vào một hơi. Ngươi không cũng chảy, Giang Vãn Nguyệt quay mặt đi quá một trận nhi, lại. Phụt, một tiếng cười ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kia lúc sau thật lâu, hồi tưởng khởi Chiêu huyện, Hạ Đằng tổng có thể nhớ lại rất nhiều hình ảnh. Những cái đó hình ảnh là màu sắc rực rỡ, có thanh, có thể làm nàng nhanh chóng lâm vào hồi ức có được cùng khi đó đồng dạng tim đập. Tỉ như cái kia sau cơn mưa đêm, không khí buồn mà chiều ướt rầm rề phố, kỳ chính đôi mắt một mảnh màu đen, hắn cuồng vọng, ngạo mạn, ly kinh phản đạo, khả nhân người cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Hắn đối nàng nói, lão tử là ngươi chúa cứu thế. Đại khái từ kia một khắc khởi, Chiêu huyện hết thảy, nàng liền sẽ không lại quên mất. Tỉ như kia tiết thể dục khóa, nàng ở xem lễ đài ngồi ngáp, đỉnh đầu là trời xanh ấm dương, bao vây nàng, là rào rạt toàn bộ sân thể dục thuộc về thanh xuân hơi thở. Lại tỉ như giờ phút này, nàng cười nhẹ nhàng, có chút làm càn, có chút tiểu đắc ý, lại có chút cùng trước mắt nữ sinh thưởng thức lẫn nhau, giống cái phổ thông bình phàm cao trung sinh, không cần thừa nhận quá độ áp lực cùng thống khổ, nàng có thể vì trường học hoạt động mà nỗ lực, vì sắp triển lãm chính mình mà chờ mong. Đó là rõ ràng chính xác, sống ở này tốt đẹp trên đời cảm thụ. Phong tự do, vân tự do, thích cũng tự do. Nếu sáng sớm liền biết, sinh hoạt còn có loại này hồn nhiên bộ dáng, nàng có lẽ, sẽ vứt bỏ cái loại này vạn chúng chú mục nhân sinh. 12 tháng lặng yên tới, đảo mắt đã vượt qua nửa. Chiêu huyện còn chưa lạc tuyết, phong lại là đến sương lạnh thấu xương. Ngày đoàn đêm trường, trời tối thời gian biến sớm, hôm nay tan học bên ngoài đã hắc thấu thiên. Có người tròng lên áo lông vũ, Hạ Đằng không thích cái loại này dây nặng quần áo, ở giáo phục cộng thêm một tầng thiền màu nâu nhạt dương nhung áo khoác. Có thể chống lạnh là được, màu đến cổng trường, cửa đèn đường đại lượng ở lãnh trong không khí lẻ loi mà lập. Đèn đường hạ, mấy cái dáng vẻ lưu manh thanh niên tụ ở bên nhau, đôi mắt thường thường đảo qua từ trường học ra tới thân ảnh tựa đang đợi người. Nói thật có kỳ chính ở phía trước, Hạ Đằng hiện giờ đối loại này. Dù côn lưu manh, thức nhân vật có nhất định miễn dịch lực vứt bỏ khác không nói, đơn chỉ bọn họ niên cấp đám kia người, rất nhiều đều là biểu tượng dáng vẻ lưu manh, một trương miệng một làm việc nhi cao trung sinh ấu chỉ cùng không thành thục liền bại lộ ra tới. Rốt cuộc là con thượng học không từ đáy giếng nhảy ra, cũng không trải qua xã hội độc hại, niên thiếu vô tri khí thế kiêu ngạo, không hiểu đến trời cao đất rộng. Kỳ chính là ngoại lệ tao ngộ đặc thù tính cách có khuyết tật, hắn hoành hành ngang ngược quán, lại trường một chương không dễ chọc mặt trên người quá mức khuyết thiếu người trẻ tuổi hơi thở. Nhưng ở chung lúc sau, hắn có phải hay không cái ý xấu người, không khó phân biệt nhận. Bọn họ cùng một ít chân chính xã hội cặn bã có bản chất khác nhau. Cái loại này người sống ở chướng khí mù mịt địa phương, phần lớn không có văn hóa, không có bình thường vinh nhục cùng tam quan, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, lấy thấp kém thú vị làm vui, phóng đại thả trầm mê các loại, không thêm che giấu, dơ bẩn mà mất tinh thần. Bọn họ thường xuyên không có hảo ý cũng bất kể hậu quả. Giảng khó nghe điểm, bị bọn họ quấn lên, tựa như dẫm tới rồi phân, khó có thể lau đi còn sẽ dính một thân tanh. Hạ Đằng biết ở trường học ở ngoài kỳ chính cũng có nhất bang như vậy. Bằng hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh danh bên ngoài, dễ dàng cùng người kết bạn cũng dễ dàng cùng người kết thù. Cổng trường kia nhất bang, hiển nhiên không phải kỳ chính. Bằng hữu, bọn họ thậm chí trước kia không có xuất hiện ở chỗ này quá, đi ngang qua học sinh đều không tự chủ được đánh giá bọn họ. Có người trong miệng yên một hô túm 258 vạn, hung ba ba gào một câu. xem mẹ ngươi xem, học sinh lập tức cúi đầu tránh ra, thẳng đến một mặt thân ảnh chạy về phía bọn họ, Hạ Đằng nhìn lướt qua, là Triệu Ý Hàm. Triệu Ý Hàm trong khoảng thời gian này ở lớp học thậm chí với ở trong toàn khối, đều không tự chủ được để lộ ra một cổ cuồng vọng tự đại chi khí, đã quên là ai nói quá, nàng nói chuyện một cái. Lợi hại, bạn trai, nói vậy trước mắt đám kia người chính là nàng trong khoảng thời gian này thẳng thắn eo tư bản. Hạ Đằng cõng cặp sách đi qua, đi ngang qua bọn họ thời điểm, nàng tự hồ nhìn đến Triệu Ý Hàm chỉ nàng cái này phương hướng một chút. Hy vọng là ảo giác. Nàng nhanh hơn nện bước không đi hai bước có người ra tiếng gọi lại nàng. Không cần quay đầu lại, người nọ cùng chính mình hai cái bằng hữu cùng đi trước ngăn chờ nàng đường đi. Thấy rõ mặt sau, Hạ Đằng nổi da gà ở cùng nháy mắt khởi đầy người. Là hắn, cái kia hẻm nhỏ khỉ ốm. Người nhận thức nàng, Triệu Ý Hàm kéo chính mình bạn trai đi tới, Hạ Đằng cứng đờ mà xoay một chút cổ thấy được nàng vãn trụ cánh tay người kia. Hắn có một đôi âm trầm ám trầm đôi mắt trình hình tam giác mục bắn hung quang thật sâu kiềm ở hốc mắt bên trong. Mi thấp mà loạn xương gò má đột ra, môi mỏng. Nàng nhớ rõ hắn, bọn họ kêu hắn, Vân ca, nàng lần đầu tiên nghe thấy tên này, là ở kỳ chính trên mặt quải thương tới trường học ngày đó. Hắn tự hồ là vì huynh đệ khiêng sự cùng bọn họ có chút ân oán, kết cục là kỳ chính chiếm thượng phong. Lần thứ hai, là ở cái kia đêm mưa, hắn trơ mắt nhìn kỳ chính tấu bỏ khỉ ốm, hắn không có ngăn cản, không có tức giận còn thả chạy nàng. Lần thứ ba, là hôm nay, bất luận phía trước hắn cùng kỳ chính có cái gì ăn tết liền Hạ Đằng biết đến hai lần, đều là hắn thua. Sự bất quá tam, những người này chỉ nói này đó đạo lý. Bọn họ không có đi tìm kỳ chính, hoặc là kỵ với hắn người này, hoặc là thời cơ không đúng, với chỗ tối tùy thời. Tan học nàng đi thời điểm, kỳ chính còn chưa đi, hắn cùng niên cấp đám kia người mỗi ngày tan học đều. Hoạt động, một đống, hoặc là đi được đặc biệt sớm, hoặc là về nhà khi vườn trường đã là trống rỗng. Trần Bân nhận ra nàng là ai, xem nàng áo khoác bên trong giáo phục lại xem một cái nàng phía sau. Người ở cái này trường học, Hạ Đằng mím môi, này bại lộ không còn một mảnh, nàng như thế nào trả lời. Triệu Ý Hàm rõ ràng nhìn ra được nàng khẩn trương cùng sợ hãi, lại là... Nhiệt tâm, thật sự, nàng còn cùng ta một cái ban đâu. Hạ Đằng đôi mắt xẹt qua nàng. Triệu Ý Hàm bắt giữ đến, cầm vừa nhắc, ngươi vừa mới trường ta. Trần Bân nghiêng đi mặt làm Triệu Ý Hàm câm miệng, đừng nói nhao nhao. Hắn quay đầu hỏi nàng, ngươi kêu gì? Hạ Đằng không muốn há mồm. Nàng không nói, hắn đều có biện pháp, nàng giáo bài đừng ở bên trong giáo phục trước ngực lộ ra một cái giác. Trần Bân duỗi tay, đẩy ra nàng dương nhung áo khoác khơi màu nàng giáo bài một mặt. Hạ, còn không có thấy rõ mặt sau tự, một đạo so đến xương phong còn lãnh thượng ba phần thanh âm cắm vào tới. Trần Bân ta số 3 giây, đem ngươi tay cầm khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ chính cảnh cáo, giống nhau sẽ không dễ dàng phát ra. Đại gia biết hắn này đó điểm không thể đụng vào, đều sẽ cố ý tránh đi. Dùng đến hắn tự mình há mồm nói, người này cũng đã chọc tới hắn. Hạ Đằng nhắm mắt nàng nhất không nghĩ phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra. Đây là cổng trường, bọn họ lại to gan lớn mật cũng sẽ không đối nàng thế nào, nhưng kỳ chính nếu đã phát hỏa cũng sẽ không bận tâm nơi này là chỗ nào. Trần Bân nhẹ buông tay, giáo bài là lỏng, Hạ Đằng cả người lại bị không hề phòng bị mà kéo đến một bên. Kỳ chính nhìn Trần Bân chộp vào Hạ Đằng cánh tay thượng tay, huyệt thái dương mãnh nhảy. Lại đụng vào một chút ta cho ngươi băm, như vậy khẩn trương ngươi lần trước cũng không phải là thái độ này. Trần Bân tới hứng thú, ta chính, ngươi cũng có yêu thích cô nương. Kỳ chính lười đến nói với hắn, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng Hạ Đằng, mạo hàn quang. Ngươi cho ta lại đây, nàng cũng nghĩ tới đi a. Hạ Đằng đi rồi hai bước lại bị Trần Bân túm trở về, lần này, hiển nhiên là chọc giận kỳ chính, hắn cái gì cũng chưa nói, nhắc tới nắm tay liền huy qua đi Tần Phàm tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn. Ta chính, đừng, kỳ chính mới phạm quá chuyện này, hắn không thể lại gặp rắc rối. Trần Bân không né không tránh, cùng đã từng ở vào bị động địa vị bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Kỳ chính, mặt sau chính là ngươi trường học ngươi tại đây đánh ta ta đi hai bước là có thể cáo ngươi. Hắn tươi cười châm chọc, nếu vào trường học liền làm ngoan ngoãn tử, lão sư làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Đừng giống như trước như vậy gặp người liền cắn, hiện tại ta và ngươi, đã không giống nhau, cách chương.